giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 189, hào sảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nhìn thấy Lý Vạn Sơn cử động, Vương Dã đám người nhao nhao quay đầu, nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt Đường Đường Khâm Sai thế mà cẩn thận đến mức độ này. Không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, A Cát thấp giọng hướng về phía trước người Vương Dã nói ra. Cái này Khâm Sai đại nhân cẩn thận như vậy, cẩn thận, rốt cuộc là có bao nhiêu người kìm nén hại hắn a, hiện tại ăn cơm sử dụng đũa bạc từ thử độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi uống rượu còn không phải bản thân lấy ra cái bạc chén rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao. Hắn quay đầu hung ác trợn mắt nhìn A Cát một cái, thấp giọng nói ra. Người mẹ hắn cho ta bớt tranh cãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay trước Khâm Sai còn dám mở miệng nói lung tung. A Cát tiểu tử này thật là một cái ngốc loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, cái này thức nhắm làm mặc dù không có kinh đô như vậy tinh xảo. Nhưng vào lúc này, Lý Vạn Sơn thanh âm từ phía sau truyền đến. Nhưng là mùi vị lại là không tệ, ta rất ưa thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt như vậy đồ ăn, lại là phải phối lên miệng tửu mới phù hợp. Nói ra, Lý Vạn Sơn từ trong ngực lấy ra một ly rượu, rót đầy tràn đầy một chén rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chén rượu này toàn thân trắng bạc cùng đũa tính chất đồng dạng, là thuần ngân chế tạo. Còn mẹ nó thật có bạc chén rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem đến nơi này, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Cái này Lý Vạn Sơn không chỉ có tự mang đũa bạc tử còn mang theo bạc chén rượu, chân chính cẩn thận tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải Triệu Bộ Đầu nói hắn là Khâm Sai, Vương Dã thật đúng là cho rằng người này là một cái cừu gia vô số, bị khắp nơi đuổi giết người trong giang hồ. Ngay tại Vương Dã kinh ngạc thời khắc, Lý Vạn Sơn cầm chén rượu lên nhìn qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở xác nhận chén rượu không có đổi đen sau, Lý Vạn Sơn hơi ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thấy một màn như vậy, đám người không còn gì để nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn cơm uống rượu tự chuẩn bị đũa bạc tử cùng bạc chén rượu. Bậc này cách làm, hiển nhiên là sợ hãi người khác hạ độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lý Vạn Sơn rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý, có hại âm đức sự tình, mới có thể cẩn thận như vậy. Ta biết chư vị tất nhiên nghi hoặc ta đây Đường Đường Khâm Sai, vì sao cẩn thận như vậy. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất là nhìn thấu ý nghĩ của mọi người, Lý Vạn Sơn mở miệng nói ra. Nghĩ tới ta Lý Mỗ làm quan nhiều năm, một mực liêm khiết thanh bạch cương trực công chính, cho nên trong triều đắc tội không ít người. Ngày bình thường ta ở kinh đô, bọn họ đương nhiên không dám có tâm tư gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là ta lần này rời kinh đi tới Kim Lăng, bọn họ nhất định là dục dịch muốn đem ta giết cho thống khoái. Nói ra, Lý Vạn Sơn lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cương nghị. Kỳ thật thân ta chết đến không có gì, dù sao đại trượng phu sinh tại thiên địa chết có gì sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát cùng nhau lườm một cái. Một cái ăn cơm uống rượu đều muốn sử dụng đũa bạc tử bạc chén rượu nghiệm độc người, thế mà có thể liếm láp mặt nói ra chết có gì sợ dạng này ngôn ngữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây con mẹ nó mới là bà cốt chiêu quỷ, lừa mình dối người. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại A Cát cùng Vương Dã không còn gì để nói thời khắc lại nghe Lý Vạn Sơn vừa dài thán một tiếng, trầm giọng nói. Chỉ tiếc ta như cái chết liền mất đi một cái thay triều đình bài ưu giải nạn người. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lý Mỗ mới không được đã cẩn thận như vậy à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa, Lý Vạn Sơn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra nhè nhẹ buồn vô cớ. Hắn bộ dáng này nhìn một cách thật là có mấy phần yêu quốc yêu dân ý vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão mê tiền, thật đúng là đừng nói. Nhìn thấy Lý Vạn Sơn bậc này bộ dáng, một bên A Cát hướng về phía Vương Dã thấp giọng nói ra. Hắn bộ dáng này, thật là có mấy phần ngươi vô xì thân vận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. T, lời vừa nói ra, Vương Dã mở chừng hai mắt liền chuẩn bị cho hắn một cái bạo lật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chính vào lúc này, Lý Vạn Sơn thanh âm tiếp tục truyền đến. Triệu bộ đầu quả nhiên không có gạt ta, khách sạn này không sai, ta liền ở lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn bàn tay đưa vào trong ngực, mở miệng nói. Ta sẽ ở Kim Lăng đợi 4 ngày, cái này trong 4 ngày các ngươi vào ban ngày như thường mở cửa là được nhưng là không thể lưu người khác qua đêm. Ta mỗi ngày sẽ cho các ngươi 50 lượng tiền bạc xem như các ngươi khách sạn đền bù tổn thất như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, Lý Vạn Sơn đem ngân phiếu đập vào trên mặt bàn. Ấy u ăn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lý Vạn Sơn đem ngân phiếu vỗ lên bàn, Vương Dã trên mặt trong nháy mắt hiện ra một nụ cười. Hắn nhìn vào Lý Vạn Sơn, mở miệng nói. Khâm sai đại nhân ngài lời nói này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài là mệnh quan triều đình, đến khách sạn chúng ta nhập trụ chúng ta nơi này là quý khách đến nhà, nào dám có càng nhiều yêu cầu đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ nói buổi tối không lưu người khác qua đêm, chính là vào ban ngày không mở cửa đều được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói, Vương Dã khắp khuôn mặt là nịnh nọt. Nhưng là hẳn ánh mắt nhưng nhìn chòng chọc vào tấm kia 200 lượng ngân phiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lý Vạn Sơn làm người như thế nào không liên quan đến mình. Vương Dã giờ phút này để ý nhất chính là cái này trắng bóng bạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, trưởng quỹ là cái người sảng khoái. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Vạn Sơn cười cười, mở miệng nói. Đã như vậy, vậy chuyện này liền một lời đã định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lời đã định, lúc này, Vương Dã sảng khoái đáp ứng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở 4 ngày cho 200 lạng bạc dòng, lừa gạt tiểu tử ngốc tiền bạc cũng tới không có nhanh như vậy a, mà còn chỉ là buổi tối không cho người khác nhập trụ, vào ban ngày còn có thể kinh doanh bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện tốt như vậy đi đâu đi tìm, thấy không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Vương Dã trên mặt thần sắc A Cát bĩu môi một cái, hướng về phía một bên Bạch Lộ Hạm thấp giọng nói ra. Vừa nhắc tới tiền, cái này lão mê tiền vẻ mặt tiện dạng. Chính là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm khá là nhận đồng gật đầu một cái. Ngày bình thường không phải mắng cái này chính là huấn cái kia, vừa thấy được tiền, khóe miệng đều nhanh liệt đến sau vành tai đi. Thứ gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát thấp giọng đồng thời nói. Cùng lúc đó Túy Tiên Lâu bên ngoài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng thân mang áo đen nam nhân đứng ở cách đó không xa trên nóc nhà. Lý Vạn Sơn cái kia cầu vật chính là ở tại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Túy Tiên Lâu, một cái thân hình cao lớn mở miệng nói ra. Không tệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, một người khác vóc dáng thấp bé chút gật đầu một cái. Cái này cẩu vật ở phủ nha bên trong hư hoàng một thương, kỳ thực núp ở tại đây. Xem ra hắn cũng biết chuyện năm đó làm được quá áp sợ có người trả thù hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức muốn lén lén lút lút trốn đến cái này trong khách sạn. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được câu này, thân hình cao lớn hắc y nam tử lạnh rên một tiếng, mở miệng nói. Hắn lúc đó làm xuống sự tình, cuối cùng có thù lao còn thời điểm. Nói ra cái này, thân hình cao lớn hắc y nam tử một nắm tay, trong ánh mắt bộc phát ra từng tia nghiêm nghị sát ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào cho phải? Lời vừa nói ra, một người khác vóc dáng thấp bé chút hắc y nam tử hỏi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không vội, nghe vậy, thân hình cao lớn hắc y nam tử cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Lần này lục lâm bốn đại cao thủ dĩ nhiên lục tục chạy tới, đến lúc đó, Lý Vạn Sơn tên chó chết này hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra ánh mắt của hắn bên trong phát ra một tia sát ý. Lý Vạn Sơn a Lý Vạn Sơn, ngươi cho rằng ngươi làm chó săn cho triều đình liền có thể gối cao không lo. Lần này, ta nhất định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.